Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa ăn tiệc vịt quay, tối đến, Trúc Phồn Tinh quyết định ăn đơn giả. Cô dẫn hai em trai đến quán mì Hoành Thánh Bắc Kinh gần khách sạn. Mỗi người một chai nước ngọt Bắc Băng Dương mát lạnh một bát mì. Trần Niệm An chắc chắn không đủ no. Trúc Phồn Tinh lại gọi cho cậu thêm vài cái bánh nướng nhân thịt mới ra lò. Bánh vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng nước thịt trào ra. Trần Niệm An ăn ngon lành, đến Trúc Mãn Thương cũng xử gọn một cái. Ăn uống no nê, ba chị em đi dạo siêu thị lớn, mua ít đồ ăn vặt, nước uống, lại chọn một chùm nho to và vài quả xoài, lúc này mới hài lòng trở về khách sạn. Trần Niệm An dắt Trúc Mãn Thương đi trước, Trúc Phồn Tinh thong thả đi phía sau. Nhìn Mãn Bảo nhảy chân sáo, trong lòng cô dâng lên cảm giác hạnh phúc, cảm thấy những ngày vất vả bôn ba trước đó đều xứng đáng. Gần đến khách sạn, Trúc Phồn Tinh bị một cửa hàng nhỏ ven đường thu hút, gọi Trần Niệm An. Hổ con, đợi chút, chị muốn vào xem. Trần Niệm An dẫn Trúc Mãn Thương quay lại, thấy đó là một công ty du lịch chưa đóng cửa. Trước cửa bày vài tấm biển quảng cáo, trên đó liệt kê các sản phẩm du lịch, có một tấm toàn là tour du lịch Bắc Kinh một ngày. Trúc Phồn Tinh đã bước vào, trao đổi với ông chủ, quay lại nói với Trần Niệm An. Ở đây có thể đăng ký tour một ngày, xe buýt đến tận khách sạn đón, tiện hơn nhiều so với tự đi. Trần Niệm An không có ý kiến. Em nghe chị thấy hợp lý thì đăng ký. Ông chủ biết họ muốn chơi ở Bắc Kinh 3 ngày, nhiệt tình giới thiệu. Đều có hướng dẫn viên, ví dụ như Cố Cung, không có hướng dẫn viên mà tự đi thì sẽ không hiểu gì cả. Này, mà thứ hai, Cố Cung đóng cửa, các cháu có thể đi tuyến Vạn Lý Trường Thành, chiều về còn có thể đi Tổ Chim, Thủy Lập Phương. Ngày kia thứ ba, đi Cố Cung và Thiên Đàn, ngày kia đi Di Hòa Viên và Viên Minh Viên, tuyến này còn một cách chơi khác, thêm chút tiền có thể vào tham quan Thanh Hoa, Bắc Đại. Vào tham quan Thanh Hoa, Bắc Đại, Trúc Phồn Tinh không khỏi động lòng, hè năm 9 tuổi, cô đã đến Bắc Kinh một lần. Khi đó mẹ về An Huy, chỉ có cô và bố đi, đầu tiên đi Bảo Định Tảo Mộ, sau đó đến Bắc Kinh du lịch. Lần đó, vì bố vội về làm việc nên họ chỉ vội vàng đi vài điểm nổi tiếng nhất, còn Thanh Hoa và Bắc Đại, cửa mở hướng nào cô cũng không biết. Thấy Trúc Phồn Tinh trầm tư, Trần Niệm An nói, chị, đăng ký đi, em cũng muốn vào tham quan Thanh Hoa, Bắc Đại. Ông chủ thấy thời cơ chín mùi, các cháu có hai người chưa thành niên, phí còn rẻ hơn người lớn. Cô bé, dẫn trẻ con vào xem rất tốt, đó là trường đại học tốt nhất nước ta, người bình thường không được vào đâu. Hè quản lý rất nghiêm. Trúc Phồn Tinh mỉm cười. Vâng, ông chủ, cháu đang cứ theo ba tuyến ông nói mà. Ông chủ làm ăn được nên rất vui, lấy chứng minh thư và hộ khẩu của Trúc Phồn Tinh để đăng ký, rồi tính tiền, giảm giá, ghi lại khách sạn đón. Trúc Phồn Tinh trả tiền, ông chủ nói, nhớ luôn mở điện thoại nhé, lát nữa hướng dẫn viên sẽ liên hệ với cháu, sáng mai đừng đến muộn, cứ đợi ở sảnh khách sạn. Vâng, cảm ơn ông chủ. Trúc Phồn Tinh vui vẻ, một lần giải quyết xong lịch trình 3 ngày, lại không cần tự đi xe hay mua vé, mỗi ngày đều có xe đưa đón, thật tuyệt vời. Ba chị em trở về sảnh khách sạn, Trúc Phồn Tinh lại nhớ ra một việc, hỏi Trần Niệm An. Dì Út vừa nói phòng chúng ta bao gồm bữa sáng phải không? Trần Niệm An nói, đúng, mỗi ngày 2 suất. Vậy Mãn Bảo thì sao? Có mất tiền không? Không biết, Trúc Phồn Tinh nói, đi hỏi thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đến quầy lễ tân, hỏi một nữ nhân viên trẻ và được biết Trúc Mãn Thương đã cao hơn 1m2, chưa đến 1m4, bữa sáng nửa giá, phải trả 68 tệ. Đắt vậy, Trúc Phồn Tinh lẩm bẩm, 68, đủ cho ba chúng ta ăn một bữa sáng sang trọng ở ngoài rồi. Trần Niệm An nói, chị, chúng ta có thể thay phiên, chị dẫn Mãn Bảo đi 2 ngày, em dẫn Mãn Bảo đi 2 ngày, đừng thêm tiền nữa. Không đáng. Đây cũng là một cách, nhưng... Trúc Phồn Tinh đảo mắt, nói với cô lễ tân. Chị ơi, chúng em ở 4 đêm, tổng cộng là 8 suất bữa sáng, đúng không? Cô lễ tân mỉm cười đáp. Đúng, vậy nếu chúng em thêm bữa sáng cho em nhỏ, mỗi ngày là 2,5 suất bữa sáng, đúng không? Đúng, chị xem, có thể tính như thế này không? Trúc Phồn Tinh bẻ ngón tay. 3 ngày, 2,5, 2,5, 2,5. Tổng cộng là 7,5 suất, ít hơn 8 suất. Chị có thể ghi chú trong hệ thống giúp em. 3 ngày đầu, mỗi ngày chúng em dùng 3 suất bữa sáng, 2 người lớn 1 trẻ em, ngày cuối cùng, chúng em không ăn. Cô Lệ Tân, được không? Trúc Phồn Tình chớp mắt, chúng em chỉ muốn 3 người ăn sáng cùng nhau thôi. Cô Lệ Tân do dự, chuyện này, Trúc Phồn Tình làm nũng. Chị ơi, chị cứ đồng ý đi, bên chị không bị thiệt đâu, vẫn là chúng em thiệt 0,5 suất mà. Hai người nhìn nhau lúng túng, dưới gầm bàn, Trúc Phồn Tình đá Trúc Mãn Thương một cái. Mãn bảo rất biết ý, ngây thơ nói. Chị đẹp ơi, việc cứ đồng ý đi, em ăn rất ít, mỗi sáng em chỉ ăn một quả trứng và một miếng bánh mì là no rồi. Cô Lệ Tân, Trần Niệm An cũng liều mình, dùng giọng nói mềm mại chưa từng có. Chị ơi, tin chị đó, chị cứ đồng ý đi, em cũng ăn rất ít. Trúc Phồn Tình liếc cậu một cái đầy áy náy, cô Lệ Tân bật cười, thấy ba người đều còn nhỏ. Đừng cầu xin tôi như vậy. Thôi được rồi, tôi tặng các bạn 4 suất bữa sáng trẻ em, trong thời gian lưu trú, các bạn không cần thêm tiền nữa, hoan nghênh các bạn đến Bắc Kinh chơi. Hà, Trúc Phồn Tình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm ơn chị, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cũng đồng thanh, cảm ơn chị, quả nhiên, mặt dày sẽ có cơm ăn. Trở về phòng, Trúc Phồn Tình vui đến mức không biết phải làm gì. Một ngày 68 tệ, 4 ngày tiết kiệm được 270 tệ. Hoa! Chúng ta lời to rồi. Trúc Mãn Thương vẫy đuôi khoe công. Chị, vừa rồi em nói có hay không? Nói hay lắm. Trúc Phồn Tình xoa đầu xê. Cậu, lại nói với Trần Niệm An. Này, hổ con, em đi tắm trước đi. Làm mẫu cho chị xem kính này có bị lộ hay không? Trần Niệm An bĩu môi không tình nguyện. Để Mãn bảo làm mẫu đi. Trúc Phồn Tình nói, em tắm trước, chỉnh nhiệt độ nước cho nó. Mấy hôm trước ở Hà Trạch, nó tắm trước. Bị nước nóng làm bỏng phải không? Em quên rồi à? Trần Niệm An. Cậu không thể từ chối, đành phải cầm quần áo sạch bước vào nhà vệ sinh. Đứng trong phòng tắm, thật sự lo lắng, vừa mở vòi sen vừa hỏi. Thấy gì không? Trúc Phồn Tình nằm trên giường gần phòng tắm, quay đầu nhìn, kính mờ chất lượng tốt, hơi nước mờ ảo, chỉ thấy lờ mờ một bóng người, ngay cả màu da cũng không thấy rõ. Nhưng cô cố tình trêu Trần Niệm An. Nói lớn, có thấy, hổ con, em bị lộ hàng rồi. Trần Niệm An ở trong phòng tắm giật mình, nhanh chóng lấy khăn che chỗ nhạy cảm, cả người áp sát vào mặt kính bên kia, hỏi. Thế này thì sao, thấy gì không? Trúc Phồn Tình cười ha hà, lừa em thôi, không thấy gì cả, em cứ tắm đi. Trần Niệm An, cậu vẫn rất căng thẳng, từ đầu đến cuối áp sát vào mặt kính bên kia để tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm xong, cậu nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Niệm An phồng má trừng mắt nhìn Trúc Phồn Tình, Trúc Phồn Tình còn trêu cậu. Bị lộ hàng rồi kia, Trần Niệm An sắp sụp đổ, rốt cuộc chị có thấy không? Trúc Phồn Tình cười nghiêng ngả, không thấy, yên tâm đi, không tin lát nữa em tự xem. Mãn bảo, đến lượt em, đến lượt Trúc Mãn Thương tắm, Trần Niệm An quan sát thử. Quả nhiên không thấy rõ chi tiết nào, chỉ là một bóng xám mờ mờ, lúc này mới thật sự yên lòng. Cuối cùng đến lượt Trúc Phồn Tình tắm, qua hai lượt quan sát, cô yên tâm hơn nhiều, CQN áo, thoải mái đứng vào phòng tắm. Nước nóng ào ào chảy xuống, cô ngẩng cằm, để nước nóng xối lên mặt, lên người. Trong phòng bật tivi, Trúc Mãn Thương đang chăm chú xem thi đấu Olympic. Lúc đầu, ánh mắt Trần Niệm An cũng nhìn vào màn hình TV, CCTV 5 đang phát sóng trận chung kết thể dục dụng cụ nam, Châu Khải đại diện đội Trung Quốc tham gia thi đấu tự do. Trận đấu rất kịch tính, nhưng Trần Niệm An lại không tập trung xem được, vừa xem vừa vô thức quay đầu liếc về phía phòng tắm. Cậu biết làm vậy không tốt, không phải hành vi của quân tử, nhưng cậu không kiểm soát được, rõ ràng không thấy gì cả nhưng ánh mắt vẫn bị tấm kính mờ mờ kia thu hút. Dáng người chị cao ráo, vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, trên người luôn thơm phức. Mặt Trần Niệm An nóng bừng, cả người không thoải mái, cảm thấy mình thật bị ổi, sao có thể nghĩ linh tinh về chị chứ? Thật đáng chết, cậu thật sự không chịu nổi nữa, nhảy xuống giường. Mãn bảo, anh xuống lầu mua chai coca, chị tắm xong đi ra thì em nói với chị một tiếng. Nói xong, cậu vội vàng bỏ chạy. Chỉ còn lại Trúc Mãn Thương ngồi trên giường ngơ ngác. Không lâu sau, Trúc Phồn Tình tắm xong, lau tóc bước ra, thấy Trần Niệm An không có ở đó, thắc mắc hỏi. Mãn bảo, anh em đâu? Trúc Mãn Thương nói, anh ấy nói xuống lầu mua coca, nó bị làm sao vậy? Trúc Phồn Tinh rất khó hiểu, coca trong tủ lạnh nhỏ không phải miễn phí sao? Chúng ta còn mua trà đá và nước tăng lực, nó đi mua coca gì chứ? Trúc Mãn Thương nói, em cũng không biết. 10 phút sau, Trần Niệm An quay lại, trên tay thật sự cầm nửa chai coca. Trúc Phồn Tinh đã chui vào chăn, nhìn cậu một cách kỳ lạ. Em chạy đi đâu vậy? Mua chai coca mà lâu thế? Trần Niệm An nuốt nước miếng, nói, em ăn xuống sảnh tầng 1 ăn vặt, ở đó có bánh quy miễn phí, còn có nước chanh nữa. Trúc Phồn Tinh choáng váng, em chưa no à? Trần Niệm An nói, em thèm ăn. Trúc Phồn Tinh, em đi giặt đồ. Trần Niệm An nói xong liền muốn vào nhà vệ sinh. Trúc Phồn Tinh hét lên, đồ lót của chị, em không được giặt. Chị chỉ nghỉ ngơi một chút, lát nữa chị tự giặt. Vâng, Trần Niệm An dừng lại, nhìn cô. Chị đừng quên đấy, mấy hôm trước ở Hà Trạch, chị cũng nói tự giặt, kết quả lại ngủ quên, không phải em giặt cho chị sao? Trúc Phồn Tinh xấu hổ đến mức chui ra khỏi chăn. Phiền chết đi được, bây giờ chị đi giặt. Được chưa? Trúc Mãn Thương nói, hai người không được cãi nhau. Không cãi nhau, Trúc Phồn Tinh lướt đến bên cạnh Trần Niệm An, thân mật khoác tay thằng bé, còn lắc lư. Chị và anh em thân nhau nhất, sao lại cãi nhau được chứ? Trần Niệm An, lại nữa rồi. Cậu thật đáng chết. Trúc Mãn Thương nói, không phải nhé, anh và em mới là thân nhất. Thật sao? Vậy để anh em tự trả lời đi. Trúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An. Hổ con, em nói xem, em thân với chị hay thân với Mãn Bảo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô gần trong gang tấc, đôi mắt long lanh, tóc tai bù xù, hai má ửng hồng. Trần Niệm An buộc mình phải thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Trúc Mãn Thương, cậu bé đang nhìn cậu đầy mong đợi. Em, Trần Niệm An chột dạ, hất tay Trúc Phồn Tinh ra, lần thứ hai bỏ chạy. Hai người thật trẻ con, em đi giặt đồ đây. Trúc Phồn Tinh tức giận chống nạnh, Trần Niệm An, em thật vô lương tâm, chị đối xử tốt với em như vậy mà em cũng không chọn chị. Trúc Mãn Thương nói, em đã nói rồi, người anh thích nhất là em tự luyến quá đấy. Trúc Phồn Tinh lè lưỡi với thằng bé, màn, tranh sủng, kỳ quái này cuối cùng cũng hạ màn. Cuối cùng, chứng lười và đãng trí của ai đó cùng phát tác, đồ lót của cô vẫn bị Trần Niệm An giặt mất. Sáng thứ hai, Trúc Phồn Tinh hồi hộp đứng trước cửa phòng ăn, nhân viên phục vụ quẹt thẻ phòng, mỉm cười với họ. Được rồi, mời ba vị vào. Cảm ơn, Trúc Phồn Tinh mừng rỡ gần như phát cuồng, dẫn hai em trai thẳng tiến đến chỗ đồ ăn. Tour du lịch một ngày họ đăng ký không bao gồm bữa trưa, buổi trưa có thể thêm tiền ăn cơm đoàn, cũng có thể tự giải quyết. Trúc Phồn Tinh đã chuẩn bị bánh mì và xúc xích, quyết định tiết kiệm khoản tiền này. Vì vậy, cô dặn hai em trai, bữa sáng nhất định phải ăn no. Trần Niệm An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lấy đầy một đĩa đồ ăn, ăn xong lại lấy thêm một đĩa, ăn đến no căng bụng, cùng chị và em trai xuống lầu đợi xe buýt. Xe buýt đến rất đúng giờ, ba đứa nhỏ đội mũ che nắng, mặc áo chống nắng, ngân nga hát lên xe, chính thức bắt đầu chuyến du lịch Bắc Kinh của họ. Từ hôm đó, Trúc Phồn Tinh liên tục cập nhật vòng bạn bè. Trường Thành, Tổ Chim, Thủy Lập Phương, Cố Cung, Thiên Đàn. Dấu chân của họ in dấu trên những địa điểm nổi tiếng này, còn chụp vô số ảnh, đều được Trúc Phồn Tinh khoe trên vòng bạn bè. Đi tour theo đoàn có ưu có khuyết, ưu điểm là tiện lợi, khuyết điểm là sẽ có chào hàng và vào cửa hàng mua sắm. Trúc Phồn Tinh cảm thấy có thể chấp nhận được, vì nhóm của họ là hai đứa trẻ lớn dẫn theo một đứa trẻ nhỏ, hướng dẫn viên nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu, ba đứa nhỏ này thì có sức mua gì chứ. Cho nên chưa bao giờ làm khó họ. Trúc Phồn Tinh mặc chiếc váy xinh đẹp bà ngoại mua, tô son môi Trần Niệm An tặng, đeo chiếc vòng tay mẹ để lại, xinh đẹp đứng trước mặt Trần Niệm An, nhờ cậu chụp ảnh cho cô. Mấy ngày nay, kỹ thuật chụp ảnh của Trần Niệm An đã tiến bộ vượt bậc. Vì chụp không đẹp sẽ bị chị mắng, cậu chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn. Trúc Phồn Tinh muốn chụp lại bao nhiêu lần, cậu đều vui vẻ chiều lòng. Chị thật xinh đẹp, cô gái 18 tuổi đứng trên Trường Thành, tóc bay trong gió, dang rộng vòng tay ôm lấy bầu trời xanh, thật trẻ trung, thật phóng khoáng, thậm chí có vài người nước ngoài cầm máy ảnh DSLR đến bắt chuyện với cô, hỏi có thể chụp ảnh chân dung cô không? Được chứ, nhớ chụp cho tôi đẹp một chút nhé. Trúc Phồn Tinh dùng tiếng Anh lưu loát giao tiếp với họ, sau đó trở thành người mẫu bất đắc dĩ của người nước ngoài. Trần Niệm An đứng bên cạnh, lấy điện thoại bàn phím của mình ra, cũng lặng lẽ hướng ống kính về phía cô. Tối sau khi kết thúc tour, Trúc Phồn Tinh dẫn các em đi tìm đồ ăn ngon. Ngày đầu tiên ăn lẩu, ngày thứ hai đi phố ẩm thực, thử món lòng xào, dạ dày chiên giòn, bánh bột đậu, cũng ăn đậu phụ thối và thịt xiên que ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Niệm An đại diện dũng cảm thử nước đậu nành, mặt mày nhăn nhó, nói thứ này còn không bằng nước khoáng ở Thanh Đảo, khiến Trúc Phồn Tinh cười nghiêng ngả. Chiều ngày 8 tháng 8, sau khi đi thăm Viên Minh Viên và Di Hòa Viên, Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng bước vào Đại học Bắc Kinh. Họ không có nhiều thời gian nên chỉ có thể lướt qua. Hướng dẫn viên giới thiệu cho mọi người về nguồn gốc của một số tòa nhà, còn giới thiệu một số nhân vật nổi tiếng xuất thân từ Bắc Đại. Anh ta nói đùa với mấy đứa nhỏ trong đoàn. Các bạn nhỏ, các bạn phải học hành chăm chỉ nhé. Lớn lên học Bắc Đại, học Thanh Hoa, đó mới là vinh quang tổ tiên. Trúc Phồn Tinh đi trên con đường dợp bóng cây yên tĩnh, nhìn khuôn viên xa lạ này, trái tim đập. Thình thịch, đây là một ngôi trường trăm năm tuổi, có bề dày lịch sử và văn hóa phong phú. Cô không muốn tưởng tượng, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ. Đáng lẽ cô có cơ hội bước vào nơi này với tư cách trang trọng và vinh quang hơn, mà giờ đây, cô chỉ có thể là một du khách. Ngày hè trong xanh, hồ Vị Danh hoa sen nở rộ, bên cạnh tảng đá khắc chữ Vị Danh Hồ, du khách trong đoàn xếp hàng chụp ảnh. Trúc Phồn Tinh ngẩn ngơ nhìn cảnh hồ tuyệt đẹp. Trần Niệm An hỏi. Chị có muốn chụp không? Em chụp cho chị. Ồ, chị không chụp. Trúc Phồn Tinh cười. Em và Mãn Bảo chụp đi. Chị chụp cho hai đứa, hiếm khi mới được. Đây chính là hồ Vị Danh của Bắc Đại. Cô thật sự không chụp ảnh, không để lại dù chỉ một bức ảnh nào ở Bắc Đại. Ngược lại chụp cho Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương rất nhiều. Rời khỏi khuôn viên Bắc Đại, xe buýt đưa du khách lần lượt về khách sạn. Như vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ba chị em Trúc Phồn Tinh đã kết thúc một cách trọn vẹn. Sáng ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, ba đứa nhỏ đi dạo Vương Phủ tỉnh, mua một đống mứt quả, bánh kẹo làm quà. Trúc Mãn Thương dùng phiếu quà tặng sinh nhật, tự chọn cho mình một con heo đất hình cú mèo bằng gỗ. Đừng hỏi tại sao thằng bé thích thứ này, trẻ con muốn mua một thứ gì đó, không cần lý do. Em thích, em muốn mua cái này. Em thích cú mèo nhất. Trúc Phồn Tinh, phiếu của Trần Niệm An vẫn còn nguyên trong túi. Trúc Phồn Tinh hỏi. Em có thích gì không? Chị mua cho em. Trần Niệm An lắc đầu. Thôi, không đặc biệt thích gì cả. Trúc Phồn Tinh nói, cuối tháng 8 hết hạn đó. Không sao, Trần Niệm An cười. Tấm phiếu này cũng là quà sinh nhật mà. Em có thể giữ lại. Trúc Mãn Thương nghe thấy, nói. Anh... Nếu anh không dùng thì cho em được không? Em còn muốn mua mặt nạ Tôn Ngộ không? Trúc Phồn Tinh gõ đầu xê. Cậu một cái, em đừng có mơ. Trần Niệm An cười lắc đầu. Cái này thật sự không thể cho em. Đây là quà chị tặng anh. Trúc Mãn Thương tiếc hùi hụi, cảm thấy anh trai thật ngốc. Chiều đến, họ kéo hành lý, đi tàu điện ngầm đến sân bay quốc tế thủ đô. Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An đi máy bay. Trúc Phồn Tinh hướng dẫn cậu cách gửi hành lý. Cách lấy thẻ lên máy bay, cách qua cổng an ninh, cách tìm cổng lên máy bay. Cho đến khi họ lên máy bay, Trần Niệm An vẫn cảm thấy như đang mơ. Họ ngồi ba ghế liền nhau, Trúc Mãn Thương ngồi cạnh cửa sổ, Trần Niệm An ngồi giữa, Trúc Phồn Tinh ngồi cạnh lối đi. Cô giúp Trần Niệm An thắt dây an toàn, nhắc cậu tắt điện thoại, lại xin tiếp viên hai chiếc chăn, sợ trong khoang máy bay quá lạnh, bảo Trần Niệm An đắp cho Mãn Bảo một chiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiếng động cơ gầm rú vang lên, máy bay lao lên bầu trời xanh, Trúc Phồn Tinh có thể cảm nhận được thiếu niên bên cạnh căng thẳng toàn thân. Cậu vươn cổ, mở to đôi mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Trúc Mãn Thương cũng rất phấn khích. Thật ra cậu từng đi máy bay một lần, chỉ là đã quên sạch sẽ. Lúc này cùng Trần Niệm An tạo thành bộ đôi, ngạc nhiên liên tục. Nếu thấy tai khó chịu thì há miệng ra một hơi có thể dịu bớt. Trúc Phồn Tinh cười vỗ tay Trần Niệm An. Hổ con nhà mình đi máy bay rồi, vui không? Trần Niệm An mắt sáng long lanh, mím môi gật đầu. Vui, khi máy bay bay trên trời, có thể nhìn thấy một biển mây trắng qua cửa sổ. Trần Niệm An cổ mỏi như cũng không nỡ rời mắt. Đột nhiên, Vai phải cậu nặng trĩu, quay đầu nhìn, thì ra Trúc Phồn Tinh đã ngủ thiếp đi. Cô nghiêng đầu dựa vào vai cậu, nét mặt thư thái, ngủ say sưa. Trần Niệm An không dám cử động tay phải, chỉ có thể dùng tay trái lấy chiếc chăn đặt trên đùi cô, mở ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Đây là một chuyến đi tuyệt vời, kéo dài 11 ngày, nhìn khuôn mặt ngủ say của Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên. Cách chương.